Chương 296, nuôi hải âu. Liên tiếp rất nhiều ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù cảm thấy không có ý gì, vì vậy bọn họ cáo biệt những người khác, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi có bao lâu thời gian không nhìn thấy biển rộng? Quách Phù lớn tiếng nói, ta có rất lâu rồi, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ai nha, chúng ta có thời gian nhìn nhiều một chút hải tốt vô cùng. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy, ta kỳ thực thật thích xem hải. Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện thật nhiều hải âu, vì vậy, Quách Phù cười nói, ai nha, nhưng cái này hải âu thật là đáng yêu, ta rất ưa thích bọn họ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta cũng là, ta cũng phi thường thích hải âu. Mà Quách Phù suy nghĩ một chút nói, ta xem như vậy đi, ngươi mau nhanh cho ta chộp tới mấy con a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chuyện này, liền giao cho ta à, ta hiện tại liền cho ngươi bắt. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng triển khai khinh công, sau đó, hắn hướng phía trên bay qua, rất nhanh, hắn liền đem chúng nó cào xuống. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn nuôi chúng nó, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta tất cả đều ủng hộ ngươi, chúng ta cứ làm như vậy. Sau đó, Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn, ta cho chúng nó lộng một cái ổ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, hai người bọn họ nhanh chóng triển khai khinh công, bọn họ hướng phía trở về phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi cần bao lâu thời gian có thể gọi bọn họ ổ chuẩn bị cho tốt? Quách Phù cười nói, ai nha, cũng liền một chút thời gian, ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đợi lát nữa một hồi, ta chủ yếu quá gấp. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết, ngươi yên tâm đi, một lát nữa ngươi là có thể thấy được. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ ổ tất cả đều làm xong, sau đó, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái kia ổ cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này hải âu thực là không tồi, ta muốn chúng ta nên cho chúng nó tìm một chút đồ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, chuyện này giao cho ta à, ta khẳng định có thể tìm được. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại đi thôi, ta chờ ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, hắn liền dẫn rất nhiều cá nhỏ đã trở về, hắn lớn tiếng nói, ngươi xem đây là cái gì? Quách Phù nhìn thật cao hứng, nói, ai nha, những cá này phi thường mới mẻ, ta xem những thứ này hải âu nhất định sẽ cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng nó khẳng định thích ăn uy. Quách Phù cười nói, đi, nếu như vậy, ta đây chúng ta mau nhanh đút cho chúng nó đem. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ bắt đầu đút đứng lên, không đến một chút thời gian, những cái này hải âu tất cả đều ăn no. Lúc này, Quách Phù cười nói, ha ha, ta muốn chúng nó khẳng định buồn ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ngươi xem chúng nó khốn như vậy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi trên mặt đất. Sau đó, Quách Phù cười nói, những thứ này hải âu, ta xem chúng ta vẫn là nuôi một đoạn thời gian a. Sau đó, chúng ta lại đem bọn họ phóng sinh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta kỳ thực chính là cái này ý tưởng, ngươi nếu nghĩ vậy, ta toàn bộ đều đồng ý. Quách Phù cười nói, ai nha, chúng ta không bằng bắt một ít con thỏ nhỏ a. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, như vậy, ngươi chờ chút, ta xuống núi nhìn. Quách Phù hơi lắc đầu nói, không được, ta muốn với ngươi cùng nhau đi. Lâm Thiên Diêu vừa mới bắt đầu không đáp ứng, thế nhưng hắn chứng kiến Quách Phù không muốn đi không được có thể, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi, nơi này thỏ rất nhiều, chúng ta qua lại bắt, ta muốn chúng ta rất nhanh thì giỏi bắt được cuối cùng. Quách Phù cười nói, ta biết, đám người này phi thường mẫn tiệp, chúng ta nếu so với bọn họ càng mẫn tiệp mới được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại thì đi đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện thỏ can đảm tung tích, vì vậy, bọn họ bắt đầu bắt lại. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ liền chụp được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi lần này bắt thỏ muốn xử lý như thế nào? Quách Phù lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi à, ta cũng không muốn ăn bọn họ, ta muốn đưa chúng nó nuôi đứng lên. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ liền lui về, sau đó, bọn họ liền đem những cái này thỏ cùng những thứ này hải âu đặt ở một khối. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng nó nhất định sẽ sống chung hòa bình. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, nếu như bọn họ không phải hảo hảo chung đụng nói, ta xem ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Quách Phủ cười nói, không sai, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là luyện công, chúng ta không thể vẫn luôn chơi những thứ này. Quách Phủ cười nói, đúng à, vậy chúng ta ngay cả Tiêu Giao Du a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, bộ này võ công không tệ, chúng ta bây giờ đối với luyện một phen. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu đối với cũng, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều ra đi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, thật không nghĩ tới ngươi Tiêu Giao Du võ công tiến bộ rất nhanh. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng không còn nghĩ đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta hiện tại chuyển cho ngươi một ít nội lực, đối ngươi như vậy thân thể mới có lợi. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh chuyển a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem công lực đều vận dụng, rất nhanh, hắn đem nội lực vào tới, rất nhanh, Quách Phủ cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phủ, ngươi nội lực rất lớn, ta đã nhìn ra. Quách Phủ cười nói, những thứ này đều là ngươi truyền thụ cho tốt, nếu là không có ngươi, ta không đạt được khối này. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ đừng nói nữa. Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, ta hiện tại có điểm đói bụng, ta phải ăn cơm. Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta nhìn có vật gì ăn.